Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Huyền Thanh Chứng Đạo. Hả, năm vị nhân vương sao? Hữu Ngu Thị, Dịch Ngang Thị, Đại Đình Thị, Đại Hồng Thị, Đại Ly Thị, năm người này, tuân theo nhân tộc khí vận mà là, đều là ta nhân tộc anh tài. Bọn họ trở thành nhân vương, cũng không ra dự liệu của ta. Nhân vương sinh ra, thân vị nhân hoàng, Phong Tử Thần tự nhiên trước tiên có cảm ứng. Nó kết quả, cùng hắn suy nghĩ, không sai biệt nhiều. Tiên thiên nhân tộc truyền 9 đời, mỗi một thời đại người dẫn đầu, đều là có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, trời sinh bất phàm người, tất có bất phàm kiếp đi theo. Mấy trận kiếp nạn xuống tới, 9 vị người dẫn đầu, bây giờ chỉ còn lại 4 vị, tức Toại Nhân Thị, Đại Đình Thị, Đại Hồng Thị, Đại Ly Thị 4 người. Đây là nhân tộc khí vận đản sinh tuấn kiệt, nhân tộc ít người có thể sánh kịp. Nếu không phải Hữu Ngu Thị cùng Dịch Ngang Thị, nhiều lần vì nhân tộc lập xuống đại công, hắn hai người chưa chắc có thể cùng Đại Đình Thị 3 người cộng tôn, ngồi chung nhân vương đại vị. Nhân vương sự tình không vội, trước luyện ra nhân đạo hoàng đình lại nói. Dưới mắt Phong Tử Thần dành không được thời gian đến, còn lại 4 tôn nhân vương, vẫn là chờ nhân đạo hoàng đình xuất thế về sau, lại đi lựa chọn. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần lấy ra Hỗn Độn Châu, trải rộng ra đại đạo thần đồ, thôi động hỗn độn đại trận. Lập tức, trên đất hương hỏa kết tinh, ào ào hướng phía đại đạo thần đồ dũng mãnh lao tới. Lẫn nhau dung hợp, từng bước hình thành tứ phía cực lớn bức tường, không có chút nào khe hở. Mà đại đạo thần đồ bên trong thì có vô số tiên thiên đạo văn hiển hiện, lạc ấn tại trên mặt tường, không ngừng tăng cường bức tường uy năng. Muốn hoàng đình nổi giữa không trung, cần năng lượng khổng lồ trèo trống. Muốn bảo hộ hoàng đình an toàn, cần phải bày ra tiên thiên đại trận, cái này cũng cần năng lượng khổng lồ trèo trống. Lấy Hỗn Độn Châu làm hạch tâm, chế tạo tòa này nhân đạo hoàng đình, không thể nghi ngờ giải quyết tất cả phiền phức. Hỗn Độn Châu nội uẩn một cái không gian hỗn độn, lực lượng vô cùng vô tận, trèo chống một cái hoàng đình tất cả tiêu hao, không có vấn đề gì cả. Không chỉ có như thế, lấy Hỗn Độn Châu làm hạch tâm xây thành trì, tương đương với trực tiếp đem hoàng đình xây dựng ở hỗn độn đại trận bên trên. Tránh khỏi Phong Tử Thần bố trí lại trận pháp, cũng tiết kiệm hắn thiết kế hoàng đình hình dạng. Hỗn độn đại trận là đại đạo tạo nên trận pháp, không phải là Hồng Hoang Thiên Đạo thành tựu, ẩn chứa đại đạo huyền diệu. Dựa theo nó trận pháp xu thế, kiến tạo hoàng đình có thể được xưng là Hồng Hoang hoàn mỹ nhất, gần nhất đạo thành trí, là gánh chịu nhân đạo tốt nhất vật dẫn. Hương hỏa thần đạo đản sinh tuy muộn, nhưng hương hỏa nguyện lực tồn tại thời gian cũng không ngắn, ước chừng tại tiên thiên sinh linh xuất thế về sau, Hồng Hoang liền có hương hỏa nguyện lực tồn tại. Không phải là Phong Tử Thần sáng tạo hương hỏa thần đạo mới khiến cho hương hỏa nguyện lực tồn tại, mà là Phong Tử Thần phát giác được hương hỏa nguyện lực, tổng kết ra nó sử dụng chi pháp, mới khai sáng hương hỏa thần đạo. Hương hỏa thần đạo vốn là tồn tại, coi như không có Phong Tử Thần, thời cơ đến, nó cũng biết tự nhiên mà vậy hiển hóa thế gian. Mà những thứ này từ tiên thiên sinh linh sinh ra đến nay, liền đã tồn tại hương hỏa nguyện lực, sớm đã không có chủ nhân. Hiện nay, hoàn toàn tiện nghi Phong Tử Thần, bị hắn theo Hồng Hoang các nơi gọi đến, để mà chế tạo nhân đạo hoàng đình. Ầm ầm, vô cùng vô tận hương hỏa nguyện lực, theo 4 phương 8 hướng vọt tới, không ngừng mà bị tân hỏa luyện hóa, hình thành từng cái hương hỏa kết tinh, dung nhập tứ phía tường vây bên trong, khiến cho đại đạo thần đồ bên trên dần dần xuất hiện một tòa cự thành hình thức ban đầu. Theo Phong Tử Thần chứng đạo Đại La Kim Tiên, Huyền Thanh trên thân cũng phát sinh biến hóa. Núi Côn Lôn, nơi nào đó ẩn vào các đỉnh núi ở giữa vô danh sơn cốc, một ngày này chợt bộc phát sáng chói ánh sáng xanh, vô tận phù văn lấp lánh, bay thẳng cửu trọng mây xanh, dung chuyển trên trời dưới đất. Ha ha, ta đạo thành vậy. Vừa dứt lời, liền gặp một tiên quang bao phủ thân ảnh, theo trong cốc chỗ sâu chậm chậm dâng lên, có hàng tỷ tiên nhân hư ảnh hiển hóa, đem hắn bảo vệ ở trung tâm. Người này chính là Huyền Thanh. Tại Phong Tử Thần đột phá Đại La Kim Tiên về sau, khí tức cảm ứng phía dưới, Huyền Thanh cũng muốn phóng ra bước then chốt kia, thoát khỏi sông dài vận mệnh, chứng đạo Đại La Kim Tiên. Mênh mông cuồn cuộn tiên quang từ trên người Huyền Thanh dâng lên, hóa thành vô cùng vô tận tiên thiên thanh khí, tại hắn sau lưng không ngừng lưu động. Thiên vực mở, Huyền Thanh sắc mặt bình tĩnh, tay bấm đạo ấn, đối với sau lưng tiên thiên thanh khí vạch một cái, có đại đạo khí tức tràn ngập, theo hắn trong tay phát ra, diễn sinh vô tận phù văn, hướng về tiên thiên thanh khí càn quét mà đi. Ầm ầm, tiên thiên thanh khí triệt để sôi trào, tại kịch liệt lan lộn, thanh trừ diệt vô tận mưa gió, mà cái kia tiên thiên phù văn những nơi đi qua, như là khai thiên tích địa, khiến cho tiên thiên thanh khí không ngừng phân hóa, diễn sinh ra từng tầng thiên vực tới. Thiên vực thanh linh, hữu hình mà không chất, một tầng tiếp một tầng, tổng cộng 36 tầng, thuận vô tận hư không một mực lan tràn lên phía trên. Đi vào hồng hoang hư không chỗ sâu nhất, thần bí không lường được nơi. Nơi đó, có một cái như thật như ảo sông dài, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, lẳng lặng hướng trước lưu động, vĩnh hằng bất biến, chính là sông dài vận mệnh. Tiên thiên thanh khí chỗ diễn hóa 36 tầng thiên vực, lại cùng vô tận hư không tương hợp, đi vào sông dài vận mệnh chỗ, tựa như một phương tuyên cổ trường tồn thiên giới, sừng sững tại nó trên không, quan sát vận mệnh biến thiên. Ha ha, cười lớn một tiếng, Huyền Thanh cất bước bước vào thiên vực bên trong, từng tầng đi lên đi, mà theo hắn leo lên thiên vực cấp độ càng cao, hắn khí thế trên người cũng liền càng mạnh. Tại Huyền Thanh leo lên 36 tầng thiên vực nháy mắt, sông dài vận mệnh bên trong chợt xông ra một đạo ánh sáng, cùng hắn dung hợp, khiến cho hắn trên thân tán phát khí thế, đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, chính thức bước vào Đại La lĩnh vực. Cái kia theo sông dài vận mệnh bay ra ánh sáng, là Huyền Thanh vận mệnh ánh sáng. Nó bay ra, tỏ rõ lấy Huyền Thanh đã vượt ra sông dài vận mệnh, thành tựu Đại La Kim Tiên, không cần tiến hành đại đạo chi tranh, bởi vì tiên thiên thanh linh chi đạo, trừ tam thanh bên ngoài, không người chứng thành. Huyền Thanh làm thượng thanh đạo nhân truyền nhân, tam thanh như thế nào lại khó xử tại hắn, chỉ cần cảnh giới đến, chứng đạo, dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, tiên thiên thanh linh chi đạo hiển hóa thế gian, cùng Huyền Thanh giao hòa, thúc đẩy hắn thăng hoa, trở thành đạo vật dẫn, bất tử bất diệt. Huyền Thanh, vốn là hoàn toàn do tiên thiên thanh linh bản nguyên, đản sinh tiên thiên thần ma, so với tam thanh, còn muốn thuần túy, là trời sinh tiên thiên thanh linh chi đạo vật dẫn. Bởi vậy, chỉ là nháy mắt, hắn liền hoàn thành thuế biến, hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng, vững chắc cảnh giới, tiên thiên thần ma chứng đạo Đại La Kim Tiên. Chính là đơn giản như vậy, người Huyền Thanh chứng đạo, thân là cùng hắn đồng nguyên thiên giới, tự nhiên sinh ra cảm ứng, có thiên giới bản nguyên từ trên 9 tầng trời rủ xuống, mang theo thiên giới ý mừng rỡ, tràn vào Huyền Thanh trong cơ thể. Hả, cùng thiên giới đồng nguyên tiên thiên thần ma sao? Tam thanh thủ đô, huyền môn ba đời đệ nhất nhân, cũng là thú vị. Thiên giới biến hóa, tự nhiên trước tiên gây nên đế tuấn chú ý. Hà Đồ Lạc Thư khẽ run lên, liền làm hắn minh bạch tiền căn hậu quả. Bạch Trạch, người đi thiên đình trong bảo khố lấy một bình tam quang thần thủy đến, thầy quả nhân đưa cho thượng thanh đạo hữu đệ tử Huyền Thanh đạo nhân, lấy chúc mừng hắn chứng đạo Đại La Kim Tiên. Nghĩ nghĩ, đế tuấn nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.